Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 752, 752, chương 753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Niệm Phàm ngồi xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Sở Trần phản ứng như vậy, ngược lại làm cho Lý Niệm Phàm cảm thấy càng thêm khinh. Thưởng anh, xem ra hẳn đối với thân phận con rể ở rể này, vô cùng hài lòng a. Sở Trần nếu biết Lý Niệm Phàm giờ phút này còn đang một mình tiến công chiếm đóng, nhất định sẽ nghiêm túc trả lời một câu, không sai. Sở Trần, anh uống trà gì? Sở Trần vừa ngồi xuống, Giang Ánh Đào liền hỏi, tùy ý, trà cùng điểm tâm đều đồng loạt được mang lên. Sở Trần vừa uống trà vừa án điểm tâm. Anh không vội hỏi Giang Ánh Đào, Giang Ánh Đào cũng bình tĩnh lại, chỉ là cùng Sở Trần đàm luận võ công trà đạo, tựa hồ hôm nay hẹn chỉ lá thuần túy uống chén trà nói chuyện phiếm mà thôi. Từ Đồ Tĩnh một mực tò mò đánh giá Sở Trần. Cô tra cứu không ít tư liệu về Sở Trần, nhưng càng xem nhiều, càng xem không hiểu Sở Trần là loại người gì. Về phần hiện tại, ấn tượng đầu tiên của cô chính là, Sở Trần là một người bình thường không có gì lạ. Anh ngay cả khiêu khích rõ ràng như Lý Niệm Phàm cũng làm như không thấy. Tổ trưởng, không còn sớm nữa. Lý Niệm Phàm thấy Sở Trần cùng Giang Ánh Đào nói chuyện vui vẻ, càng nhìn càng không vừa mắt, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Đồng từ Sở Trần hơi co rụt lại. Tổ trưởng, cách xưng hô này có chút ý nghĩa sâu xa. Giang Ánh Đào nhìn Sở Trần, cầm lấy một phần tư liệu đặt trên mặt bàn, đưa tới trước mặt Sở Trần. Phần tư liệu này là của Dương Tiểu Cần, anh có thể sẽ có chút bất ngờ. Sở Trần mở tư liệu ra nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Dương Tiểu Cần, người Bằng Thành, đây đã là nơi bất ngờ đầu tiên của Sở Trần. Dương Tiểu Cần xuất hiện ở quyền quán ngầm Dương Thành, nhưng cô lại là người Bằng Thành, cha Dương Khiêm, tổng giám đốc công ty thủy sản Dương Thị Bằng Thành. Nhìn đến đây, Sở Trần trong lòng trực tiếp nghi hoặc. Từ tư liệu cho thấy, điều kiện gia đình Dương Tiểu Cần vô cùng hiền hách, lúc trước là như thế nào đến Dương Thành, còn tiến vào quyền quán ngầm đánh quyền. Đúng rồi, có một thông tin quan trọng trên đó tôi đã không in ra, bởi vì nó cũng là những gì chúng tôi vừa tìm thấy. Giang Ánh Đào nói, Dương Tiểu Cần chỉ là con gái nuôi của Dương Khiêm. Sở Trần kìm chế nghi vấn trong lòng, tiếp tục xem nội dung tư liệu. Tư liệu giới thiệu thủy sản Dương Thị vô cùng chi tiết, tình hình một nhà Dương Khiêm đều ghi chép, trong đó vạch ra một hạng mục trọng điểm. Thủy sản Dương Thị, dĩ nhiên cũng là một trong những cổ đông của Vĩnh Dạ quyền quán. Bằng Thành cũng có quyền quán Vĩnh Dạ. Sở Trần thốt lên, Vĩnh Dạ là quyền quán ngầm lớn nhất Dương Thành, ở các thành thị thành phố khác cũng có chi nhánh của Vĩnh Dạ, có cái gì kỳ quái? Giang Ánh Đào trả lời, kỳ quái chính là, cha của Dương Tiểu Cần là cổ đông Vĩnh Dạ. Mặc dù chỉ là cha nuôi, thế, nhưng, Dương Tiểu Cần gặp phải vân khiến Sở Trần nghĩ không ra Dương Khiêm sẽ không biết tình hình của Dương Tiểu Cần sao. Cách chương.